Cá mặn nghĩ thông suốt rồi. Chương 35, muốn làm cá mặn ngày thứ 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lo lắng gì nữa, đến cũng đến rồi. Giang Quyện vẫn đi vào, Vương Phi nhìn thấy Giang Quyện, Uông tổng quản miễn cưỡng lộ ra mỉm cười, đầu ông đầy mồ hôi, hiển nhiên không chống đỡ được Tưởng Khinh Lương, cầm khăn lau gáy không ngừng. Tưởng Khinh Lương nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn Giang Quyện, cũng không nói chuyện. Giang Quyện lễ phép hỏi thăm hắn một chút. Đã lâu không gặp, Tưởng Khinh Lương kỳ quái hỏi. Lâu sao, hình như chỉ mới một ngày. Giang Quyện yên tĩnh vài giây, dừng một chút, chân thành nói với hắn. Người nói đúng, Tưởng Khinh Lương, xảy ra chuyện gì, cái cảm giác bị nghẹn lại quen thuộc này là như thế nào? Từ khi bắt đầu vào bàn dược thiện, Tưởng Khinh Lương liền luyên thuyên không ngừng. Uông tổng quản bây giờ nghe thấy hắn cứng họng, thừa dịp yên tĩnh này, ông vội vã bắt chuyện với Giang Quyện. Vương Phi, một bàn này đều là dưỡng sinh dược thiện, cơ thể ngài có bệnh tim cũng có thể dưỡng một chút, nô tài hầu hạ ngài nếm thử một chút nhé. Tưởng Khinh Lương há miệng, không biết cái chữ nào xúc động đến tâm hồn giang tinh của hắn. Vừa rồi ngươi nói, Giang Quyện, ngươi nói đúng, Tưởng Khinh Lương quật cường nói hết lời, dưỡng sinh dược thiện chỉ có thể cường thân kiện thể. Tưởng Khinh Lương, hắn chừng Giang Quyện, người có hiểu lễ nghi xã giao không? Sao không để cho người khác nói hết lời chứ? Bị Giang Tinh chỉ trích không hiểu lễ nghi xã giao thật sự rất vi diệu. Giang Quyện một lời khó nói hết mà nhìn hắn, thiên môn vạn ngữ, cuối cùng chỉ có mấy chữ. Người nói đúng, Tưởng Khinh Lương, trước khi gặp Giang Quyện, cuộc đời của Tưởng Khinh Lương chưa bao giờ trải qua trầm mặc, chỉ có hắn làm cho người khác tức đến ngậm miệng. Bị nghẹn đến không còn lời nào để nói, quả thực là lần đầu tiên trong đời. Hơn nữa Giang Quyện còn chỉ dùng có mấy chữ. Người nói đúng, đáng ghét, Tưởng Khinh Lương không có sĩ diện sao? Tưởng Khinh Lương rất phiền muộn, nhưng phiền muộn như thế nào cũng chỉ có thể im lặng tức giận. Hắn hỏi Giang Quyện. Người có thể nói cái gì khác được không? Ta nói người không hiểu lễ nghi xã giao, ngươi cũng không biết phản bác sao? Sao cứ để mặc ta mắng ngươi vậy? Người cứ như vậy để cho người ta bắt nạt sao? Ngữ khí của Tưởng Khinh Lương vẫn thật hung ác. Uông tổng quản mừng rỡ nhìn Tưởng Khinh Lương ăn quả đắng, rồi lại sợ hai người thật sự ầm ĩ lên, vội vã bưng canh gà, cười ha hà nói. Hai vị mau nếm thử món này đi, bệ hạ uống khen không dứt miệng đó. Thực ra, Uông tổng quản lo lắng thật sự rất dư thừa. Giang Quyện rất lười cãi nhau với Giang Tinh, quá phí nước bọt, có thể dùng mấy chữ châm ngôn giải quyết, y không cần nói cả nửa ngày làm gì. Giang Quyện cầm lấy muỗng, cúi đầu nếm canh gà. Giang Quyện, một ngụm này, ngũ vị tạp trần, thật sự là ngũ vị tạp trần. Mùi canh gà dung hợp với vị thuốc đông y kỳ dị, năm loại mùi vị hòa trộn, mỗi loại đều có. Giang Quyện không hề phòng bị, không nghĩ tới Hoàng Hưng Đế muốn dùng canh gà độc chết mình, nước mắt sinh lý lập tức bị ép ra. Này, ngươi, Giang Quyện không để ý tới hắn, Tưởng Khinh Lương lại cảm thấy không dễ chịu. Hắn không nhịn được nghĩ lại lời mình nói, hoài nghi có phải lời nói của mình có chút nặng. Nghĩ như vậy, Tưởng Khinh Lương nhịn không được gọi Giang Quyện một tiếng. Kết quả lúc Giang Quyện nhìn sang, lông mi dính nước, ánh mắt ướt sũng. Ngoé, sao lại khóc, không phải chỉ nói hai câu thôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Khinh Lương trố mắt ngoác mồm, hắn sợ nhất là người khác khóc, đặc biệt đối phương còn là một tiểu mỹ nhân. Tuy không muốn thừa nhận nhưng Giang Quyện lại rất hợp với thẩm mỹ của hắn, giống như thiên tiên, cứ ngậm nước mắt như thế, hắn chỉ cảm thấy bản thân nghiệp chướng nặng nề, tội không thể tha. Ngươi đừng khóc mà, Tưởng Khinh Lương giỏi cãi nhau nhất, lại không biết an ủi người, hắn khô khan nói. Ta chỉ thuận miệng nói như vậy, ngươi khóc cái gì? Ta, Tưởng Khinh Lương luống cuống tay chân, xin lỗi mà, là ta không lễ phép, ta không nên nói ngươi như vậy. Sau này ta sẽ không cãi nhau với ngươi nữa, ta. Giang Quyện, có phải hắn hiểu lầm gì không? Giang Quyện trầm tư vài giây, cá mặn có thể có ý đồ xấu gì đây? Y liếc mắt nhìn Tưởng Khinh Lương một cái, chậm rãi hỏi. Có thật không, Tưởng Khinh Lương, không thật chẳng lẽ còn có? Lời còn chưa nói hết, Tưởng Khinh Lương nhớ tới mình vừa mới nói sẽ không cãi nhau với y nữa, dừng một chút, sửa lời. Đương nhiên, còn thật hơn trân châu. Giang Quyện, ồ, một tiếng, bưng một bát canh gà khác hơn. Ta tha thứ cho ngươi, vì tình hữu nghị của chúng ta, cụm nào. Tưởng Khinh Lương nghe không hiểu y đang nói gì, nhưng biết là Giang Quyện muốn hắn uống canh gà, liền uống một ngụm. Què, sắc mặt Tưởng Khinh Lương tái nhợt, đây là cái gì, tại sao lại có mùi này, có người hạ độc sao? Trong lòng Giang Quyện hơi ưu tư, đúng vậy, thật là khó uống. Uông Tổng Quản vội vã giải thích, cũng không thể nói như vậy, thuốc đắng giã tật lợi cho bệnh, dược thiện đương nhiên cũng có ý nghĩa này, canh gà vốn đại bổ lại nấu cùng dược liệu, bổ càng thêm bổ mà. Những cái này Giang Quyện đều hiểu, nhưng y vẫn không nhịn được nói. Nhưng mùi vị của nó thật sự rất kỳ quái, Tưởng Khinh Lương uống ừng ực hết nửa bát lê tuyết đường phèn, rốt cuộc đè mùi vị đó xuống, hắn muộn màng phát hiện gì đó, nghiêm mặt hỏi Giang Quyện. Cho nên ngươi vừa nãy không bị ta chọc khóc, chỉ là canh gà quá khó uống. Giang Quyện vô tội nhìn hắn, không thì sao, sao lại có người không đáng yêu như ngươi chứ? Tưởng Khinh Lương, tức ghê á, hắn dần dần nổi lên sát tâm. Không được, giết người phạm pháp, hơn nữa hắn mới vừa bị vương gia trừng phạt, bị ép ngâm nước cả một buổi tối. Tưởng Khinh Lương nuốt giận vào bụng nâng bát lên, lần thứ hai uống lê tuyết đường phèn. Uông Tổng Quản nhìn chỉ muốn cười, nhưng nhịn xuống được, ông liền giới thiệu đồ ăn. Hai vị nếm thử bồ câu non mới nướng này đi, trên bàn đều là dược thiện, canh gà còn có thể nấu thành mùi vị kia, thì càng không cần suy nghĩ, đều là canh gà bị người hại. Giang Quyện và Tưởng Khinh Lương trao đổi một ánh mắt sợ hãi. Vương Phi, thân thể ngài không tốt, nô tài gấp cho ngài chút nhung hương. Tưởng Công Tử, ngài ăn cái này, cháo dưỡng sinh, có hiệu quả thanh nhiệt giải hòa. Tuyệt vọng, Giang Quyện thật sự rất tuyệt vọng. Nhưng bàn tiệc này là Hoàng Hưng Đế ban thưởng, không ăn thì không tốt. Biểu tình Tưởng Khinh Lương đau xót mà gắp một đũa. Giang Quyện cũng chỉ đành lấy dũng khí, đưa vào trong miệng. Không được, cho dù chết đói, từ nơi này nhảy xuống cũng không ăn thêm một ngụm nào nữa. Bây giờ Giang Quyện mới hiểu, sao vương gia lại nói những thứ kia hắn ăn không hết. Suy tư vài giây, Giang Quyện quyết định chuồn. Một giây sau, đũa trong tay y, lạch cạch, rơi xuống, Giang Quyện che ngực, thống khổ nhăn mày lại. Uông Tổng Quản hết hồn, Vương Phi, ngài làm sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Quyện sắc mặt tái nhợt lắc đầu, ngực có chút khó chịu, ta, y làm sao, không có đoạn sau, dường như đau đến thở không ra hơi. Uông Tổng Quản vội vã đến đỡ lấy y, vỗ nhẹ phía sau lưng cho y thuận khí. Qua một hồi, Giang Quyện mới nói, hơi ngộp, thở không thông. Uông Tổng Quản sợ hãi, vậy đi ra kia hóng mát một chút. Uông Tổng Quản cẩn thận từng tí nâng y dậy, bước chân Giang Quyện có hơi giả vờ, lúc đi qua Tưởng Khinh Lương, nháy mắt với hắn một cái. Chạy mau, Tưởng Khinh Lương, hắn sững sờ, lập tức vui vẻ, bàn tay lén lút từ trong tay áo duỗi ra giơ ngón cái cho Giang Quyện, đồng thời đuổi theo sát. Giang Quyện này, thật ra cũng không tệ lắm, đủ lanh lợi, cũng rất có nghĩa khí. Không muốn dùng cơm nữa liền giả vờ bệnh tim phát tác, mở bài chuồn cho bản thân, còn không quên nhắc nhở hắn cũng chạy mau. Nhưng mà, một người lanh lợi như thế, thật sự là người đẩy niệm ca của hắn xuống hồ sao? Lần trước hắn đã nghi ngờ, Giang Quyện nói chuyện cũng có thể khiến người tức giận, huống hồ y vốn có bệnh tim, rõ ràng có thể lén lút chơi niệm ca một vố, không cần thiết phải hành động ngu ngốc như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, Tưởng Khinh Lương cảm thấy chỉ có một khả năng. Giữa Giang Quyện và niệm ca của hắn, chắc chắn có hiểu lầm gì đó. Trong đầu Tưởng Khinh Lương, trong lúc vô tình Giang Quyện đã được tẩy trắng, y đang giả bộ bệnh rất sảng khoái, vốn định diễn một chút sẽ khôi phục lại như bình thường, kết quả còn chưa khôi phục thì Tiết Phóng Ly đã tới rồi. Giang Quyện được Uông Tổng Quản đỡ, Tiết Phóng Ly vừa đến liền ôm lấy y, vương gia, ngài đến rồi. Bệnh tim của Giang Quyện phát tác, y nói không có gì nghỉ ngơi một chút là được, nhưng Uông Tổng Quản không yên lòng, không chỉ lén lút gạt Giang Quyện sai người đi mời thái y, cũng cho người đến dưỡng tâm điện báo với vương gia. Giang Quyện, y còn chưa muốn để ý tới vương gia đâu, tại sao lại đau? Tiết Phóng Ly rũ mắt xuống, da rẻ của Giang Quyện vốn trắng nõn, hơn nữa thần sắc lại mệt mỏi, cả người yếu ớt như đụng vào lập tức tan biến. Giang Quyện lắc đầu một cái, biểu thị mình không sao, sau đó cúi đầu, mi mắt cũng rũ xuống. Không khí không khác gì trong dưỡng tâm điện, yên tĩnh dị thường. Tiết Phóng Ly nhìn Giang Quyện vài lần, đành phải khắc chế mà nhắm mắt. Giang Quyện không nói, thần sắc hắn nham hiểm hỏi Uông Tổng Quản. Y làm sao vậy? Uông tổng quản thở dài. Vừa rồi đang dùng bữa, Vương Phi đột nhiên nói lồng ngực đau, không thở được. Suy nghĩ một chút, Uông tổng quản do dự nói. Nhưng mà trước đó, Vương Phi đấu khẩu vài câu với Tưởng công tử. Vương Phi có bệnh tim, không thể tức giận, nô tài liền ngăn cản một lần. Sau đó thấy Vương Phi chỉ đang đùa giỡn với Tưởng công tử, liền không ngăn cản nữa, không biết có liên quan hay không. Tưởng Khinh Lương, lão thái giám này sao tâm địa lại đen tối vậy chứ? Sợ mình bị trách cứ cho nên đội hết nồi lên đầu ta. Tưởng Khinh Lương đi ngang qua cứng đờ, thật là gay gâu. Hắn thả nhẹ bước chân, vốn muốn co cẳng bỏ chạy, nhưng Tiết Phóng Ly cũng không ngẩng đầu lên nói. Đứng lại, Tưởng Khinh Lương, ta hận, Vương, Vương gia. Tưởng Khinh Lương bất đắc dĩ dừng bước, hành lễ đàng hoàng. Tiết Phóng Ly mở mắt, không biểu tình gì nhìn Tưởng Khinh Lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trong ngực rất nhẹ, giống như không có trọng lượng gì. Tiết Phóng Ly ôm răng quyện thậm chí còn không dám dùng sức, sợ y sẽ tan biến trong lòng mình. Có lẽ là sau khi nghe Uông tổng quản nói xong, hắn lại không có cách nào đè lệ khí trong lòng mình xuống. Không chịu để ý đến hắn, lại đùa giỡn với người khác. Không phải nói tin tưởng hắn sao, bây giờ lại nháo cái gì với hắn đây? Tiết Phóng Ly hờ hững hỏi Tưởng Khinh Lương, chuỗi chàng hạt diệp tử đàn của bản vương, ngươi đã tìm được chưa? Tưởng Khinh Lương kiên trì đáp, không tìm được. Hắn ngốc, vương gia chưa từng đến lễ bái của ngu mỹ nhân, sao lại làm rơi chuỗi chàng hạt vào trong hồ được, còn bảo hắn tìm, đơn giản là muốn giày vò hắn thôi. Tiết Phóng Ly gật đầu, thờ ơ nói, bản vương nghĩ ra rồi, nếu không có trong chùa Diệu Linh, có lẽ là rớt ở hồ trong cung, kỹ năng bơi của ngươi rất tốt, lại thay bản vương tìm một chút đi. Tưởng Khinh Lương, hắn đã làm sai điều gì? Không thể bởi vì hắn tên Tưởng Khinh Lương, cho nên luôn bảo hắn ngục lặn trong nước chứ. Tưởng Khinh Lương muốn hỏng mất, nhưng Tiết Phóng Ly là vương gia, thân phận cao quý định đoạt, Tưởng Khinh Lương chỉ biết khổ sở nói. Dạ, vương gia, ống tay áo bỗng nhiên bị kéo, là động tĩnh của người trong lòng. Tiết Phóng Ly cúi đầu, giang quyện nghiêng đầu, nhẹ nhàng nói. Không liên quan đến hắn. Coi như thật sự bởi vì tức giận mà phát tác bệnh tim, cũng không phải do hắn. Tưởng Khinh Lương nghe vậy, vô cùng cảm động nhìn Giang Quyện. Huynh đệ tốt, cứu hắn khỏi nước sôi lửa bỏng. Tưởng Khinh Lương biết Giang Quyện giả vờ phát tác bệnh tim, nhưng lại không thể nói. Bây giờ Giang Quyện chủ động làm sáng tỏ giúp hắn, Tưởng Khinh Lương rất cảm kích. Đang cảm động, Tưởng Khinh Lương lại đối diện với ánh mắt lãnh lệ của Tiết Phóng Ly. Cái nhìn này khiến hắn lạnh sống lưng. Tim dường như cũng ngừng đập. Ngoé, hung dữ như vậy làm gì? Không phải nên nhìn vương phi của mình chăm chú sao? Chờ một chút, vương gia biểu ca này của hắn, hình như rất để ý vương phi của mình, nhưng vừa nãy Giang Quyện lại nói giúp hắn. Tưởng Khinh Lương, không phải chứ, không phải chứ, như vậy cũng không vui sao? Tưởng Khinh Lương hoàn toàn cứng ngắc tại chỗ, suy tư vài giây, khát vọng sống mãnh liệt khiến hắn lựa chọn ngâm nước cho mát mẻ một chút. Tưởng Khinh Lương giả bộ cười nói. Trời nóng, ta muốn tắm, vương gia, ta đi tìm chuỗi chàng hạt cho huynh. Lần này, Tưởng Khinh Lương đi, Tiết Phóng Ly cũng không ngăn hắn lại, mí mắt Tiết Phóng Ly chậm rãi chớp động, đối diện với Giang Quyền, qua rất lâu, mới lạnh nhạt mở miệng. Không phải bởi vì hắn, là bởi vì bản vương. Tiết Phóng Ly hỏi Giang Quyền, em tức giận cái gì? Là bản vương biến người thành nhân côn vứt trong chuồng súc sinh quá tàn nhẫn? Hay là bản vương lột da người sống sờ sờ em không chịu được? Giang Quyện từ từ nhăn mi tâm, Tiết Phóng Ly xoa mặt y, thần sắc khá là hờ hững. Hả, tại sao không nói chuyện? Hắn dừng một chút, cười hờ hững. Sao bản vương lại quên mất? Vương phi của bản vương tâm địa Bồ Tát, chắc chắn không thể chịu được, có đúng không? Giang Quyện ngẩn ra, ta, Tiết Phóng Ly khẽ mỉm cười. Hắn không cảm thấy Giang Quyện muốn nói là hắn sẽ bằng lòng nghe. Tiết Phóng Ly lại hỏi Giang Quyện. Không phải nói tin tưởng bản vương sao? Đây chính là cái mà em gọi là tin tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn, lửa giận ngập trời, lệ khí vô tận, lại không có chỗ nào phát tiết. Người trong lòng hắn là một mỹ nhân lưu ly, yếu ớt mong manh, không thể dùng lực, càng không thể lớn tiếng. Tâm tình cuồn cuộn không thôi. Điên cuồng trong xương cũng tàn phá bừa bãi, Tiết Phóng Ly cưỡng ép đè xuống, cuối cùng ngữ khí lạnh nhạt nói. Thôi, thiếu niên tin cũng được, không tin cũng được, đều không quan trọng. Chỉ cần y không tức giận, chỉ cần y khỏe mạnh. Tiết Phóng Ly chậm rãi nhắm mắt, nói, em có bệnh tim, vốn không thể tức giận, cũng không nên tức giận. Tiểu phu kia, gã vốn muốn ám sát, ngừng nói, có một bàn tay kề sát bên môi hắn, Giang Quyện không để cho Tiết Phóng Ly tiếp tục nói. Giang Quyện muộn màng phát hiện được mình tức giận, nhưng Vương gia lại đang hiểu lầm gì đó, không thể làm gì khác hơn là giải thích với hắn. Ta không tin chuyện hoang đường của ông ta đều là nghe nói. Vương gia, huynh thật sự không biết sao ta tức giận. Giang Quyện rũ mi xuống, nhẹ nhàng nói, chuyện vương gia chưa từng làm, tại sao tùy ý để người khác nói. Chuyện trong tiệm sách, dù như thế nào cũng không trách vương gia được, nhưng huynh lại không nói gì cả, không giải thích gì cả. Vương gia cũng là người bị hại, Giang Quyện biết mình không nên tức giận với vương gia, nhưng y thật sự không nhịn được. Giang Quyện nhấc mi mắt lên, ánh mắt trong trẻo sáng lên, y nghiêm túc nói. Vương gia, ta không muốn huynh bị hiểu lầm. Hết chương 35, cách chương.